Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 35, tại sao con tôi nên cười cho bạn? Góc truyện audio.com. Anh Trao không quan tâm chút nào khi nói về bản thân mình. Anh ta dường như không quan tâm đến việc ly hôn gia đình. Mẹ anh ta đưa em gái ra khỏi đất nước. Em gái chỉ mới 3 tuổi khi anh ta rời đi. Anh ta không thể hiểu những gì anh ta nói. Và anh ta đi theo anh ta một cách bướng bỉnh và hét lên với anh trai mình. Trong năm đầu tiên ở quốc gia C, He-si sẽ khóc và cãi nhau để tìm anh trai. Nhưng đứa trẻ quên mất và chờ đợi rất lâu. Đặc biệt là sau khi lớn lên đến trường. Anh trai giống như một con búp bê đồ chơi mà anh có thể đặt xuống. Đã lỗi thời, từ từ thoát ra. Khi He-chao nói không có cảm xúc tiêu cực, cô vẫn cảm thấy rất tốt. May mắn thay, cô vẫn còn trẻ, và nhiều thứ có thể bị lãng quên trong chớp mắt, rồi đi ôm lấy một cuộc sống mới. Siêu không biết nói gì và chỉ đơn giản là không nói. Tôi tuyên bố một lần nữa, nó không quá đau khổ. Đó là mất trí nhớ hoặc bất hạnh, hoặc nó không gần gũi với tôi. Anh Trao nói, bạn nói rằng cô ấy chơi game rất tốt, và mỗi khi cô ấy đi lên để tìm cấp độ trang bị nó giống như một người đàn ông hôi thối. Thật đáng sợ khi nghĩ về điều đó. Người này, He Trao, có một trí tuệ cảm xúc rất kỳ lạ. Không thể nói rằng chỉ số cảm xúc của anh ấy cao hay thấp. Tóm lại, có lẽ đó là một người biểu diễn quyết tâm tự di truyền. Ví dụ, bây giờ, em gái của He Trao, người ở xa đất nước C, đã tham gia trò chơi. Và thấy rằng mức độ mà anh ta luôn không thể vượt qua đã thực sự được thông qua. Và nhân vật nam thành công trong chiến lược đột nhiên bỏ chạy. Đó cũng là một câu chuyện mà He Trao tự di truyền. Di chuyển bầu trời và di chuyển bên kia mà không chạm vào anh ta. Siêu nói, bạn cũng biết phim kinh dị. Bạn có cảm thấy đặc biệt xúc động khi nghĩ về nó không? Anh Trao ngồi xổm trên mép giường hoa và mỉm cười. Đừng nói nữa, dường như có một thứ như thế. Siêu không muốn khám phá những câu chuyện của người khác. Nhưng chỉ cảm thấy người đàn ông này là một kẻ ngốc lớn. Những người khác có thể không biết điều đó. Nhưng anh ta không biết gì. Trong thời gian này, anh ấy xem He Trao chơi những trò chơi tâm thần. Chơi lớp sau giờ học và đôi khi gửi cho anh ấy ảnh chụp màn hình vào giữa đêm. Hỏi anh ấy nên chọn đôi giày nào. Lẽ ra anh ta nên nghĩ rằng đó là giám của tôi. Nhưng sứ giả ma và thần. Siêu không biết anh ta đang nghĩ gì. Anh ta đột nhiên cúi xuống. Khi anh ta bình phục, tay anh ta đã đặt trên đầu He Trao đã vào. Cả hai hơi sững sờ. Tóc anh Trao ngắn và anh cảm thấy hơi rối. Siêu chọn cái sau giữa. Đẩy anh ta xuống. Và lập tức quay đầu đi và bỏ đi. Tôi đã quay lại. Cùng nhau, anh Trao nhảy xuống và đi theo. Giơ tay chạm vào đầu anh khi đang đi bộ. Tôi có một cái gì đó trên đầu. Anh đang làm gì nhanh vậy? Siêu tắm sau khi trở về nhà. Không sấy tóc, ngồi xổm bên cạnh giường. Đưa tay ra và kéo chiếc vali dưới gầm giường. Bên trong là tất cả các tài liệu học tập, bài kiểm tra mô phỏng, và các ghi chú anh thường làm. Đầy các hộp, thông thường họ nằm dưới giường, bị khóa và nằm lặng lẽ. Anh cảm thấy mình nên làm dịu một chút chủ đề. Siêu cúi xuống bên cạnh chiếc vali và nhìn chằm chằm vào nó trong vài phút. Ngón tay của anh chạm vào vỏ bọc mô phỏng của kỳ thi tuyển sinh đại học 5 năm và kỳ thi tuyển sinh đại học 3 năm. Anh nhìn lên cửa sổ một lần nữa. Đột nhiên tôi nhớ đến nụ cười He Trao cúi mình dưới ánh đèn đường. Sáng rực, như thể nó có thể cắt xuyên màn đêm. Anh Trao dường như đang sống hạnh phúc mỗi ngày. Siêu tò mò về nơi mà anh ta có rất nhiều điều để hạnh phúc. Hai ngày đầu tiên anh ta uống một chai soda khác và đưa nắp từ đầu hàng đến đầu hàng cho Liu Cunhao. Họ đã khoe, chạm vào nó. Chạm vào nó, chúc may mắn trong ngày bắt đầu với nắp chai của người anh cả. Su Trinh Trinh đang làm bài kiểm tra, đặc biệt là không đưa ra khuôn mặt. Bạn nghĩ bạn là coi kiểu gì? Chị Trinh, chị nói gì? Tôi sẽ không đánh một người phụ nữ vì anh tôi. Anh ơi, anh khác tôi. Tôi bế em lên. Wanda nói trong khi bóng gió mạnh mẽ. A hát, tôi chạm vào. Tôi cảm thấy thật kỳ diệu. Chúa ơi, sức mạnh bí ẩn này từ các chiều không gian và thời gian khác nhau. Chào brother, tôi hơi khát nước. Tôi có thể tặng chiếc mũ may mắn này cho anh trai mình không? Chấm, không. Anh Chào đưa tay ra và lấy lại. Tôi muốn giữ nó bên mình. Nhưng CEO không đánh giá cao nó. Khi anh ta bước vào lớp, anh ta chỉ vào nắp chai, ném thùng rác và tự ném nó. Nghĩ về điều này, CEO chợt nhận ra rằng từ He Chào đã xuất hiện ngày càng nhiều gần đây. Ngay cả Châu Đa Lê cũng biết rằng anh ta có một huấn luyện viên ngồi cùng bàn. Thỉnh thoảng, hai người nói chuyện qua điện thoại và chủ đề sẽ luôn bất ngờ tiến lại gần một huấn luyện viên. Châu Đa Lê đã nghe nhầm và hỏi một lần. Bạn rất quen thuộc, cảm ơn bạn, ông chủ, tôi đã biết bạn lần đầu tiên sau nhiều năm gặp bạn và kết bạn. Làm thế nào để tôi cảm thấy như một người cha già? Khi CEO và Gu Xuê Lan lần đầu tiên đến phố Hai Xuây. Đa Lê vẫn là vua con của phố Hai Xuây. Và anh ta rất hoang dã đến nỗi nhìn hai người khuất tầm nhìn ra khỏi xe buýt đường dài với họ. Mặc dù tôi đã ở trong xe hơn 40 giờ và có một hành trình dài. Hai người họ vẫn không hề cảnh giác. Đặc biệt là người nhỏ bé. Có một con dao giấu trong mắt. Gia Lây không biết gì khi còn nhỏ. Khi nhìn thấy Sia Yêu, anh nghĩ mình là một cô gái. Ai biết được rằng khi Lây Lây và Lây Mom đến làm việc vào ngày hôm sau, cô bé lạnh lùng đến để trả thù. Và tính khí của anh ta đã hết may mắn. Và anh ta kéo anh ta trực tiếp và đánh anh ta trên mặt đất. Bạn đang ném ai? Bạn có cần tôi dạy bạn cách trở thành một con người không? Quen thuộc, Sia Yêu tự hỏi mình, anh và He Chào nên quen nhau, phải không? Ngoài các bài kiểm tra hàng tháng tương đối kích thích trong tuần này, những ngày khác đã trôi qua một cách đáng chú ý, chỉ có Xuê Siêng. Người từ chối từ bỏ, đến tìm Sia Yêu và He Chào mỗi ngày, hy vọng rằng họ sẽ tham gia nhóm học tập của anh ấy. Học cùng nhau và làm việc cùng nhau để kéo cả lớp lên. 4-3 điểm. Đây là khoảng cách giữa lớp chúng tôi và trung bình. Xuê Siêng không sợ hai tên xã hội đen nổi tiếng này. Hoặc thậm chí biết rằng tên gangster sẽ đánh ai đó. Anh ta sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình. Là một thành viên nghiên cứu của lớp chúng tôi. Tôi không thể để điều này xảy ra. Tại sao bạn không thích học? Học thật thú vị. Ý nghĩa của cuộc sống mà không học là gì? Nếu bạn tin vào tôi, hãy cho chúng tôi cơ hội. Xuê Siêng đơn giản là thế hệ chó điên thứ hai. Anh Chào không có lỗi với anh. Và anh không thể thực sự đánh người. Các bạn, tôi nghĩ chúng ta vẫn để nhau sống. Xie Yêu nói bất cứ điều gì tàn nhẫn. Và thậm chí đã sử dụng câu tục ngữ 8 ký tự phổ biến. Tắt cái rắm của bạn. Nhưng cái rắm của tôi. Xuê Siêng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Anh ấy chỉ lặp lại một câu. 4-3 điểm là mức trung bình của lớp chúng tôi khoảng cách điểm. Xuê Siêng trở nên nổi tiếng sau Thế chiến thứ nhất và được Wanda niêm phong là một người đàn ông đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn 3K. Thật kinh khủng phải không? Sau khi thấy tin nhắn văn bản mà Wanda trả lời, Sen chia ngước lên và nhìn vào hai anh lớn dường như bắt nguồn từ lớp 8 trong hai ngày qua. Xie Yêu, bạn có thấy rằng các bạn cùng lớp của chúng tôi đặc biệt im lặng gần đây không? Xie Yêu ngồi xuống góc và nhìn xuống điện thoại. Tự hỏi tại sao chủ đề lại quay sang anh. Tôi, anh Chào biết rất nhiều người bằng cách nào đó. Và sau sự cố của Yang Wenzhen bằng cách nào đó đã tạo ra dấu vết của uy tín trong lớp của họ. Xie Yu thì khác, hoặc tin tức thật đáng sợ và kéo dài. Shen Chia nói, vâng, tôi chưa từng thấy bạn cười trước đây. Bạn có muốn nở một nụ cười thân thiện không? Các bạn cùng lớp của chúng tôi đều run rẩy. Xie Yu nhìn lên và thấy một số người nhìn trộm anh ta. Nhưng thấy anh ta nhìn họ và cúi đầu như một tên trộm. Xie Yu gang muốn nói, để họ tiếp tục run rẩy. Anh Trao bất ngờ đến bên cạnh câu, tại sao con tôi phải cười vì em? Não của Shen Chia đột nhiên rút ngắn. Hà, Xie Yu đã cho một bữa ăn. Trò chơi trên màn hình của điện thoại di động ban đầu được chơi tốt. Nhân vật phản diện đột nhiên mất kiểm soát và rơi ra khỏi rãnh của ống nước. Vượt chướng ngại vật hơn 2.000 mét chạy về phía trước là hoàn toàn không hợp lệ. Shen Chia chắc chắn rằng cô đã nghe đúng và muốn hỏi. Chào anh có ghen không? Nhưng anh Chào thường nói đùa. Và anh không thể chắc chắn rằng câu này là đúng hay sai. Xấu hổ quá, thế là anh cười hai lần. Ha ha. Cái đó, bạn thấy đấy, mặt trời bên ngoài thực sự tốt. Nó phải nóng dưới ánh mặt trời. Sau khi nói xong, anh cảm thấy bầu không khí trở nên xấu hổ hơn. Nói chính xác, sự bối rối chỉ là sự bối rối của anh. Và hào quang từ hai người xung quanh anh dường như tinh tế hơn. Cuối cùng, Xie Yu bất ngờ đứng dậy và làm điều gì đó phù hợp với nỗi sợ hãi và sợ hãi của mình. Anh ta xắn tay áo và chỉ vào He Trao. Ra ngoài, lớp 8 tất cả lắc 3 lần. Chuông vừa reo, và giám đốc Chiang đến Lao Tang và đi ra ngoài với Lao Tang, đứng trước cửa văn phòng. Họ thấy hai người xoắn lại với nhau. Hai người đang làm gì vậy? Hai người đang làm gì với nhau? Giọng nói của giám đốc Chiang đi ngang qua toàn bộ hành lang. Đặc biệt là từ mơ hồ. Ôm nhau, các học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 bên cửa sổ nhìn vào hành lang bằng đầu dò. Tay của Xie Yu cũng nắm lấy cổ áo của He Trao. He Trao nhẹ nhàng đặt tay lên eo của Xie Yu. Mọi người, lớp cuối cùng vào thứ 6 là tiếng Trung Quốc. Sau khi kết thúc lớp học, Tang Shen đã đóng sách giáo khoa và nói với anh. Bài tập về nhà cuối tuần này là tất cả. Đừng điên khi bạn đi nghỉ. Có phải tất cả các học sinh nội trú đều về nhà vào cuối tuần không? Tôi sẽ báo cáo ở đây khi tôi dự định ở đây. Xie Yu đã ngủ trên bàn cho cả lớp. Và He Trao từ chối cô đơn chọc vào cùng bàn với cây bút của mình. Bạn có về nhà vào cuối tuần không? Vẫn còn tức giận, tôi không thể chịu được việc đánh bạn. Đừng tự mình tìm cánh cửa. Xie Yu nhìn anh sang một bên. Anh Trao nói, bạn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Quay lại đi, Xie Yu nói. Sinh nhật của mẹ tôi. Tôi phải quay lại vào cuối tuần. Cách chương.